Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, chương 436. Ven đường, rất nhiều người đều trông lại, cũng không ít người nhiệt tình nghênh đón, giống như là như chúng tinh phủng nguyệt đem người Dơm Tấu Minh đón vào trong thần thành. Cái này chẳng lẽ là hắn? Trong thành có mấy người ngơ ngác sững sờ, nhìn xem cái kia cảm thấy quen thuộc người Dơm, cũng không dám tiến lên nhận nhau. Bọn hắn đã từng cùng Tần Minh cộng đồng cưỡi thuyền gỗ lên trời. Có ít người tương đối kẻ nịnh hót, nhìn thấy hắn thế mà không có khả năng thời gian dài thần du, cần mượn thể, đối với hắn không có để ý tới, khẳng định không phải hắn. Các tòa trong thành người Dơm không ít, thái nhất tiền bối tối thiểu nhất là một vị tuyệt đại cao thủ. Làm sao có thể là vị kia tiểu tu sĩ? Cả hai khí chàng hoàn toàn không giống. Các ngươi cảm nhận được sao? Vị tiền bối này không giận tự uy, có loại trong mây thiên thần nhìn xuống thương sinh chi thế. Bọn hắn bỏ đi lo nghĩ, phát hiện cả hai khí cơ hoàn toàn khác biệt. Hắn chính là thái nhất. Ta bị bại không oan. Nghĩ không ra bài vị đệ nhất lão tiền bối đã từng khiêu chiến qua ta. Ha ha, dù cho là bị gạt ra tân bảng, ta cũng thỏa mãn. Không thể nào, huynh đệ ngươi thế mà cùng thái nhất tiền bối trên đấu kiếm đài quyết đấu qua. Có thể nói khoác cả đời. Người trong cuộc trước đó còn rất uể oải, giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy vẻ vui thích, lại bởi vậy được một đoạn khó lường đề tài câu chuyện. Tần Minh đến về sau, ở trong đám người phát hiện người quen, tỉ như Hách Liên Chiêu Vũ, càng có Tiểu Như Lai tại Nghi Thần Nghi Quỷ, nhìn hắn chằm chằm lại nhìn, chẳng lẽ tổ sư đích thân tới? Tiểu Như Lai nghiêm trọng hoài nghi, bồ cống lão tổ tông cưỡi rồng chạy tới, tất cả mọi người tại truyền. Thái nhất cũng là tiên gia luyện thể già, so thiên tôn tại lĩnh vực này đi được còn xa hơn. Trong lúc mơ hồ có luyện thể người thứ nhất chi thế, thế nhưng là Tiểu Như Lai lại cảm thấy, vô luận là tiên gia luyện thể già hay là cổ đại những lực sĩ kia, cũng không sánh nổi hỗn độn kinh người khai sáng. Vị kia còn sống thánh hiền, ánh mắt của hắn dần dần lửa nóng. Càng ngày càng cảm thấy, thật có thể là bọn hắn mạch này lão tổ tông đích thân tới nơi đây. Một hồi ta trở lại tiên trấn, leo lên tòa kia đấu kiếm đài nhìn một chút. Hắn chuẩn bị tự thể nghiệm bên dưới thái nhất bổ ra một đao kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hách Liên Chiêu Vũ nhìn xem Tần Minh, trong ánh mắt có loại cuồng nhiệt. Loại nhân vật này mới là hắn ngưỡng vọng mục tiêu. Hắn không phải cảnh giới phái, hắn theo đuổi là cùng cảnh giới mạnh nhất. Hắn thấy căn cốt cùng thiên chất không thay đổi, một ít cảnh giới sớm muộn có thể đột phá đi lên. Như vậy truy cầu từng cái lĩnh vực cực hạn cường đại, không thể nghi ngờ là nhất hợp lựa chọn. Tần Minh trực tiếp đi vào đấu kiếm đài chỗ khu vực, ngửa đầu quan sát trong bầu trời đêm cái kia phát sáng tân bảng. Nơi này xếp hạng cùng đệ nhất cảnh so sánh biến hóa khá lớn, chiếu sáng rạng rỡ tân bảng bên trên. Quảng Hàn xếp ở vị trí thứ 4, Thiên Tôn xếp ở vị trí thứ 6, Cự Linh Thần thì trực tiếp biến mất, xuất nhập lớn như vậy sao? Tần Minh kinh ngạc, top 10 bên trong ngoại trừ hai cái tên quen thuộc, những người khác bị thay thế đều là tương đối lạ lẫm, có người tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc. Nói, có ít người chưa chắc xuống bảng, mà là đổi danh tự, không muốn bị người vây xem cùng quấy rầy, tỉ như. Rất nhiều người suy đoán xếp hạng thứ 3, mãnh thú, kỳ thật chính là Cự Linh Thần. Mặc dù hắn thay đổi hình thể cùng khí chất các loại, nhưng ở liều mạng lúc bản chất khó sửa đổi, Tần Minh gật đầu. Nói, thì ra là thế, tên của hắn lần lại hạ xuống đến vị thứ 3, tân bảng bên trên xếp ở vị trí thứ 2 chính là Thiên Tiên, tại cái này đệ thất cảnh địa tiên cũng đã xưng tôn niên đại. Đệ bát cảnh không tì vết thiên tiên căn bản không có khả năng xuất hiện. Dù có cũng mục nát, không trọn vẹn, cùng địa tiên không có khác biệt lớn, người này lại dám lên danh tự như vậy. Chí hướng rất rõ ràng, về phần xếp hạng thứ nhất cường giả bí ẩn. Để Tần Minh cũng nhịn không được chăm chú nhìn lại nhìn. Người này lưu danh là Ngọc Kinh Chi Chủ, vị này, thật đúng là dám lên a. Tần Minh nói ra, bên cạnh, không người dám đáp lại, mọi người đều không dám nói chuyện. Thái nhất là tuyệt đại địa tiên không giả, nhưng này vị Ngọc Kinh Chi Chủ xem ra cũng đồng dạng lai lịch khủng bố. Ai dám tùy tiện lời bình? Tần Minh bỗng nhiên ý thức được, vì sao rất nhiều người đổi tên, một lần nữa đổi thân phận, giống như hắn hiện tại, mọi cử động bị người chú ý, hắn biểu lộ cảm xúc. Thuận miệng nhắc lên, khả năng đã dẫn động một chút phong ba, mà lại. Vô luận hắn đi tới chỗ nào, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn, nếu như hắn là một vị uy tín lâu năm địa tiên thì cũng thôi đi. Nhưng hắn là một cái sức sống bồng bột thiếu niên, hơi không cẩn thận liền sẽ làm ra không hợp cử động. Hiện tại ngay cả hắn đều muốn đổi lại cái thân phận. Tấu Minh đã cùng Tân Bảng câu thông, phát hiện bắt đầu từ số không cũng không có ảnh hưởng gì, cuối cùng chiến tích đều sẽ tích lũy đến Thái Nhất trên thân. Đột nhiên trong thành rối loạn tưng bừng, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, cũng nhìn về phía người rơm Thái Nhất, ánh mắt càng phát ra sốt ruột, đã xảy ra chuyện gì? Tần Minh hỏi, nơi xa, một vị tông sư đi tới, cung kính đối với hắn đáp lại, nói, ngay tại vừa rồi, Thiên Tôn đối với ngài khởi xướng khiêu chiến, leo lên đấu kiếm đài về sau, bị ngài lưu lại đạo đao quang kia bổ ra, Thiên Tôn cường đại rõ như ban ngày. Tại mấy cái đại cảnh giới bên trong bài vị cũng rất cao. Hắn thế mà bị một đạo đao quang chém thẳng, thật là có chút dọa người. Trước đó, hắn cùng Thái Nhất quyết đấu lúc, mặc dù bị thua, nhưng tuyệt đối không có thảm như vậy, mọi người ý thức được. Thái Nhất cường đại, so trước đó biểu hiện càng sâu. Tiên trấn bên trong, Thiên Tôn trong lòng kìm nén một cỗ kình. Hắn lần này lên đài về sau, không có tránh đi Thái Nhất phong mang ý tứ. Hắn vận dụng tự thân thủ đoạn mạnh nhất, đối cứng siêu việt tứ ngự kình đao quang. Kết quả lại so lần trước, thảm hại hơn. Sau đó, lại có tin tức mới truyền đến. Quảng Hàn cũng nhịn không được đăng tràng. Kết quả giống nhau bại. Máu tươi đấu kiếm đài, tình huống mới nhất. Bồ Đề Thánh Giả cũng ra sân, vượt qua mấy người khác, muốn kiếm chỉ thứ nhất, rất nhiều người đều biết được. Hắn mạnh phi thường, tất nhiên sẽ khiêu chiến đứng đầu bảng. Hiện tại hắn quả nhiên làm như vậy, một đám người đều đang đợi kết quả, tin tức mới nhất. Bồ Đề Thánh Giả chém ra tuyệt thế một kiếm, diệu đến tất cả mọi người mắt mở không ra. Đáng tiếc, hắn vẫn bại, đừng bảo là nơi khởi nguồn. Chính là tại phía xa những thành trì khác, một loạt này khiêu chiến cũng đã dẫn phát gợn sóng to lớn. Khiến mọi người thật lâu không có khả năng bình tĩnh, Thái Nhất chân thân đều không có xuất hiện. Hắn lưu lại một đạo đao quang liền ngăn trở những cái kia lai lịch kinh người lão quái vật, không sai biệt lắm có thể xác định, Thái Nhất tại đệ nhất cảnh mạnh nhất, không ai có thể qua hắn một cửa ải kia. Có nổi danh nhân sĩ lời bình, sau đó một chút lão tiền bối cũng công nhận, cái này liền dẫn đến. Đệ nhất cảnh đấu kiếm đài nhân khí bạo dạp, cho dù Thái Nhất rời đi, cũng có rất nhiều danh lưu tiến về. Không phải là vì khiêu chiến thành công, mà là xem ai có thể kiên trì càng lâu. Làm lưu niệm, một vài đại nhân vật cũng hiểu biết phong ba. Có người tự nói, đến tột cùng là lão quái vật nào tới? Lập tức, hắn lại bình tĩnh mở miệng. Trước mặt cảnh giới, luyện thể giả chiếm ưu, ta ở phía sau chờ ngươi. Tần Minh không để ý đến những này. ánh mắt của hắn đã nhìn về phía con đường phía trước. Suy nghĩ nói, đệ nhị cảnh độ khó biến lớn, ta có thể ngăn chặn vị kia thiên tiên, còn có Ngọc Kinh chi chủ sao? Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.